Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thằng nhãi này quả thực là nói lung tung. Hậu Khanh là em ruột của ta, hắn làm sao mà hại ta được? Lúc trước ta sinh ra trước, hắn vốn phải tôn ta là đế, là ta kiên quyết không nghe. Huỳnh muội chúng ta ba người ngang hàng, đều là một thể, làm sao hắn dám hại ta? Lâm Tam Sinh đột nhiên nhếch miệng mỉm cười nói: Ngươi giải thích với ta nhiều như vậy là vì ngươi chột dạ. Doanh Câu, ta nói cho ngươi biết, bởi vì các ngươi ngồi ngang hàng, hắn mới không thể không diệt trừ ngươi. Ngươi nghĩ kỹ một phen, lúc trước ngươi cũng từng phát động chiến tranh, kết quả bởi vì chính là nhà ngươi lỗ mãng trả giá thảm trọng. Chuyện này còn nhớ chứ? Trong lòng của Doanh Câu run lên. Chuyện này xem như là vết thương vĩnh viễn ở trong lòng của hắn. Đó là chuyện đã rất lâu trước kia, lần đó đi Ngũ Trang Quán đánh lén Trấn Nguyên Đại Tiên, lúc ấy không giới quản sự, chủ yếu vẫn là hắn. Dựa theo kế hoạch của Hậu Khanh, chỉ cần Trấn Nguyên Đại Tiên vừa chết, toàn bộ không giới tất nhiên là đại loạn. Lợi dụng cơ hội này, bọn họ có thể thừa cơ phát động tiến công, có rất nhiều thứ để mưu đồ. Vì đối phó với Trấn Nguyên Đại Tiên cường đại, Hậu Khanh nghĩ ra kế hoạch cực kỳ kín kẽ. Trước để Doanh Câu dẫn đội tránh nghi binh Ngũ Trang Quán, hấp dẫn rất nhiều đệ tử Ngũ Trang Quán xuất động. Sau đó, Doanh Câu phải không thể đem các đệ tử đó giết sạch, bởi vì trong cái hang ở Hậu Sơn Ngũ Trang Quán có mười mấy vị cường giả theo Trấn Nguyên Đại Tiên thanh tu. Nếu như vậy mà không giết, đối với đệ tử Tiền Sơn thì mười mấy cường giả này nhất định sẽ đi cứu viện. Thừa dịp đó, Hậu Khanh và Nữ Bạt cùng nhau giết vào Tử Dương Cung, cùng tấn công Trấn Nguyên Tử. Đây là cơ hội duy nhất bọn hắn có thể thành công. Trước khi đi, Hậu Khanh nhiều lần dặn dò Doanh Câu không thể ham chiến giết địch. Doanh Câu liên tục đồng ý, nhưng sau khi thật sự bắt đầu đánh thì bản tính khát máu của Doanh Câu phát tác. Trong một chốc, hắn đem đệ tử Tiền Sơn nuốt sống, tạo thành các cường giả Hậu Sơn không thể không cứu viện. Ngược lại, theo Trấn Nguyên Tử cùng nhau trấn thủ Tử Dương Cung, kế hoạch đánh lén thất bại. Tuy ba người trở về không có hao tổn gì, nhưng bỏ lỡ cơ hội này, cộng thêm sau đó sự tình truyền ra, các thế lực của không giới đều đề cao cảnh giác, không để lại cho bọn hắn bất kỳ cơ hội đánh lén nào nữa. Hậu quả nghiêm trọng này là một tay Doanh Câu tạo thành. Sau đó hắn tự trách, hối hận, đề xuất để Hậu Khanh cầm quyền, nhưng Hậu Khanh vẫn là từ chối, cũng không có trách cứ, ngược lại là an ủi động viên hắn. Đại ca, chỉ cần ba chúng ta còn đó thì thi tổng có hy vọng. Nếu giữa chúng ta có khúc mắc thì hoặc là thành quan hệ phụ thuộc, như vậy không riêng gì thi tổng không có hy vọng, cho dù chúng ta đạt được tam giới thì có ý nghĩa gì? Hậu Khanh lúc ấy vỗ vai hắn nói. Doanh Câu vẫn còn nhớ rõ từng chữ. Trăm ngàn năm qua bọn họ chưa từng sinh ra mâu thuẫn thật sự, một lần này lại là mình lỗ mãng, lúc này mới dẫn đến cục diện của ngày hôm nay. Ngươi là chết chóc hóa sinh, ngươi căn bản là không đổi được bản tính khát máu. Trận chiến ngày hôm nay ngươi có một là ngàn lẻ một cơ hội đào tẩu, nhưng ngươi tham luyến sát sinh đã bỏ lỡ hết. Hậu Khanh là người hiểu ngươi nhất trên đời, vì sao hắn còn yên tâm để cho ngươi cầm quân? Với mưu lược của hắn, chẳng lẽ không dự đoán được cục diện của ngày hôm nay? Nếu có thể đoán được, hoặc là không để ngươi ra tiền tuyến lãnh binh, hoặc là phải để thiết toán bàn tiếp ứng ngươi. Hắn hai loại này đều không có chọn, ngược lại để cho thiết toán bàn thả ngươi đi vào. Lâm Tam Sinh đột nhiên cao giọng quát: Lớn tiếng nói cho ta biết, đây là vì sao? Trong một con mắt còn sót lại kia của Doanh Câu toát ra biểu cảm mờ mịt và thống khổ. Động tác phản kích cũng lập tức chỉ độn đi rất nhiều. Các binh sĩ bên cạnh ùa lên, hắn tạo thành rất nhiều vết thương mới ở trên thân. Chương 2592, Sát Nhân Chu Tâm, phần 1. Được, vậy để ta nói cho ngươi, hắn là muốn ngươi chết, lại không thể tự mình động thủ giết ngươi, cũng không có cách nào để giết ngươi. Bởi vậy, cần giả mượn tay chúng ta. Hắn không muốn ngồi ngang hàng với ngươi nữa, cũng không muốn bị ngươi cản trở. Hắn cũng muốn một mình nắm giữ thi tộc. Theo ta thấy, cho dù Nữ Bạn cũng không biết chân tướng, à bị Hậu Khanh an bài đánh lén, vốn là cố ý tách ngươi ra, dùng binh lực của chúng ta để bám trụ à? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net